Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Trận Pháp Đối Lập, Ninh Hinh, người thật muốn cùng Tiết Nhã Huyên tỉ thí à? Mục Thủy Lam có chút lo lắng hỏi, không phải nàng xem thường Ninh Hinh, mà là người ta Tiết Nhã Huyên dù sao cũng là chuyên nghiệp đấy. Ninh Hinh chẳng qua là nghiệp dư đấy, như thế nào sợ ta thua? Vậy ngươi vừa rồi như thế nào còn nói như vậy? Khiến cho những người kia cảm thấy ta tại trên trận pháp có bao nhiêu lợi hại tựa như. Ta nào biết đâu cái kia Tiết Nhã Huyên sẽ tìm ngươi tỉ thí à. Mục Thủy Lam có chút yếu ớt trở lại. Không có việc gì, ngươi không phải đã nói rồi sao? Bọn họ bình thường sẽ điểm đến là dừng. Tối đa cũng là một cái thế hòa không phân thắng bại. Đó là đối với những người khác. Ta nghĩ rất nhiều người thậm chí nghĩ ẩn ngươi đi. Làm sao sẽ hạ thủ lưu tình đây? Ngoặc kép, yên tâm, muốn thắng ta không dễ dàng như vậy. Không cần lo lắng, đi dạo nữa đi dạo. Nhìn có hay không ưa thích. Ngoặc kép, không cần, chúng ta hay vẫn là đi về trước đi. Phường thị Thiên Dương Tông cư trú trong sân. Một cái nam tu vội vàng chạy đến Tiết Nhã Huyên gian phòng. Sư muội, ta nghe nói ngươi muốn cùng Mục Ninh Hinh tỉ thí. Ngoặc kép, hôm nay tại phường thị gặp, nghe nói nàng trận pháp học được không tệ, liền muốn cùng nàng luận bàn một phen. Ta nghĩ vậy Mục Ninh Hinh tại trận pháp phương diện năng lực có lẽ không sai, một người chung. Niên nam tu đi đến. Sư thúc, đều ngồi đi, Thanh Mộc Đạo Quân thế nhưng là bát phẩm trận pháp đại sư. Đồ đệ của hắn, nghĩ đến có lẽ cũng không tệ đấy. Sư thúc, Thanh Mộc Đạo Quân hay vẫn là trận pháp đại sư? Tiết Nhã Huyên hỏi, đúng vậy à, bất quá người biết không nhiều lắm là được. Bởi vì Thanh Mộc Đạo Quân tại luyện đan chế dược phương diện lấy được thành tựu quá xông ra rồi. Đến nỗi làm cho người ta đám không để ý đến hắn tại phương diện khác năng lực. Đây nên làm thế nào cho phải đây? Sư muội cùng nàng tỉ thí có thể hay không như? Ngoặc kép, đây có cái gì? Cao thủ ở giữa luận bàn vốn hiếm khi thấy, chính là thua cũng không có gì mất mặt đấy. Chính là Cố Thiên Lăng hắn bây giờ không phải là cũng không có chuyện gì sao? Có thể từ cùng người khác trong chiến đấu hiểu rõ đến thiếu sót của mình đây mới là trọng yếu nhất. Bất quá ta muốn vậy Mục Ninh Hinh sẽ không lại như lần trước giống nhau không phải thắng không thể. Đoán chừng tối đa cùng Nhã Huyên là ngang tay, không có gì hay lo lắng. Đối với nhà mình sư huynh lo lắng, Tiết Nhã Huyên ngược lại là rất chờ mong, nàng muốn cùng người đến một cuộc chính thức trận pháp quyết đấu. Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên tỉ thí tin tức vừa truyền ra. Tới tham gia Thiên Nhất Tông thi đấu đệ tử đều sôi trào. Đều đang mong đợi lúc này đây tỉ thí chạy nhanh đã đến. Thiên Nhạc Tông đệ tử cư trú trong sân đã ở đối với tỉ thí lần này tiến hành nghiên cứu thảo luận. Đại ca, ngươi cảm thấy Mục Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên ai sẽ thắng? Đối với mình từ nhỏ liền sùng bái đại ca rõ ràng đã thua bởi Mục Ninh Hinh. Cố Thiên Cầm cảm thấy có chút kinh ngạc, trong nội tâm còn có một chút phẫn nộ. Tiết Nhã Huyên tại trận pháp phương diện chính là trong nhà lão tổ cũng tán thưởng qua. Nghĩ đến cái kia Mục Ninh Hinh sẽ phải thua à? Ngoặc kép, vậy cũng không nhất định, ta nghe Ninh Ý nói nhiều. Mục Ninh Hinh mới mười nhiều tuổi thời điểm có thể chính mình chế tác trận bàn cầm lấy đi bán đi. Dương Vũ Vi ngồi ở một bên nói ra, coi như là như vậy cũng không nhất định giải thích rõ nàng tại trận pháp phương diện liền lợi hại. Lại trận ai không biết làm mấy cái cấp thấp trận bàn a? Cố Thiên Hữu có chút phản bác, vốn là hắn và Mục Ninh Hinh tỉ thí đấy, có thể Thiên Lăng ca thay hắn. Bằng không thì hắn cũng sẽ không thua trận tỉ thí. Đã lớn như vậy, hắn còn chưa có xem Thiên Lăng ca tại trong tỉ thí thua quá. Là hắn quá lỗ mãng, mới làm phiền Hà Thiên Lăng ca. Hắn thường xuyên muốn nếu như là chính bản thân hắn cùng Mục Ninh Hinh tỉ thí mà nói. Thất bại được thảm hại hơn a. Dương Vũ Vi biết rõ Cố Thiên Hữu có chút sinh nàng nổi giận. Nàng cũng không nghĩ tới Mục Ninh Hinh sẽ như vậy không có bận tâm Thiên Nhạc Tông thể diện. Trực tiếp liền đem Cố Sư Huynh đánh bại. Trong nội tâm nàng cũng hối hận, Ngày đó thực không nên bởi vì tò mò liền kêu Cố Thiên Hữu lên lôi đài khiêu chiến Mục Ninh Hinh đấy. Mục Ninh Hinh là cao thủ, nàng lấy sau cùng ra chính là châm trận, nếu không có cái này châm trận, ta cũng không thắng được nàng. Đại ca, nàng bất quá là may mắn. Không, nàng có thể thắng ta cũng không phải may mắn, nàng là thật sự có thực lực. Cố Thiên Lăng một bên lau sạch lấy trong tay Phi Long kiếm. Vừa nghĩ cùng Mục Ninh Hinh vậy cuộc tỉ thí, hắn thật không ngờ Mục Ninh Hinh trong tay cây đao kia rõ ràng có thể trực tiếp cùng hắn Phi Long kiếm đối kháng, hơn nữa không chút nào lộ ra yếu thế. Nhìn lấy trong tay Phi Long kiếm, nghĩ đến lúc trước bái sư lúc, sư phụ Tử Vân Đạo Quân nói lời, Thiên Lăng đây là vi sư tổ sư truyền thừa bảo kiếm. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ Xí Viêm Thần thành danh binh khí. Hôm nay vi sư đem nó truyền cho ngươi, hy vọng có thể trong tay ngươi phát dương quang đại a. Nàng đao trong tay là từ gì được, cũng là Thanh Mộc Đạo Quân truyền cho ta sao của nàng. Vì cái gì hắn cảm giác, cảm thấy trước kia tựa hồ gặp qua Mục Ninh Hinh đây. Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên tỉ thí vào cái ngày đó. Toàn bộ lôi đài quảng trường khắp nơi đều chật ních rồi đệ tử. La Xanh, Hàn Thành Đào, Mục Ninh Nguyệt bọn họ đều đã đến. Đã liền ba đại tông môn trưởng lão cũng tới không ít. La Sư Huynh, Hàn Sư Huynh, Mục Sư tỷ các ngươi cũng tới. Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên cũng mang theo Hàn Nhu đám người cùng đi đã đến lôi đài quảng trường. Đương nhiên muốn tới rồi. Chúng ta như thế nào cũng muốn cho tiểu sư tổ cố gắng lên không phải. Hàn Thành Đào vừa cười vừa nói. Chính là, Hàn Sư Đệ cũng tới. Đúng rồi, ngươi đang ở đây trận pháp phương diện thế nhưng là nghiên cứu so sánh sâu. Ngược thời điểm cần phải theo chúng ta giải bình luận, Mộ Dung Hiên đối với Hàn Thành Dũng nói ra, không dám nhận Mộ Dung Sư Huynh khích lệ. Nhìn tỷ thí a, hai người bọn họ lên một lượt đài rồi, La Xanh ở một bên lạnh lùng nói. Trên lôi đài, Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên lẫn nhau chào về sau. Liền ai cũng không nói lời nói nhìn đối phương. Mục tiền bối, ta nghĩ tới một lần trận pháp quyết đấu. Thi đấu trong chỉ có trận pháp quyết đấu. Tốt, ta không có ý kiến. Vừa mới nói xong, dưới đài đệ tử chỉ thấy toàn bộ lôi đài giống như là bao phủ tại trong sương mù. Tỷ thí đã bắt đầu rồi. Đây là Tiết Nhã Huyên lên mê trận. Chỉ cần hãm tại chỗ này mặt. Mục Ninh Hinh cũng đừng nghĩ xuất trận, Hàn Thành Dũng đối với người bên cạnh nói ra. Tiết Nhã Huyên bày trận thủ pháp rất nhanh a, nàng hiện tại đã bắt đầu bố trí khốn trận rồi. Mục Ninh Hinh nếu không có ở nàng đem khốn trận bố trí xong tốt đi về trước ra mê trận, đoán chừng sẽ bị vây khốn. Trên lôi đài sương mù cùng một chỗ, Ninh Hinh đã biết rõ Tiết Nhã Huyên mê trận đã bố tốt rồi. Có chút kinh ngạc với nàng bày trận tốc độ, bất quá đây mê trận cùng nàng trước kia gặp phải, liền lộ ra có chút non nớt, cho nên cũng không thế nào lo lắng. Dọc theo trận pháp dấu vết rất nhanh đã tìm được mắt trận. Trực tiếp ra tay công kích đem mê trận phá, trở lại mà không hướng phi lễ vậy. Ninh Hinh bay đến giữa không trung, vận khởi pháp quyết, rất nhanh tại Tiết Nhã Huyên chung quanh bố trí một cái ảo trận. Lúc này dưới đài đệ tử chứng kiến nguyên bản còn đang không ngừng biến hóa vị trí Tiết Nhã Huyên. Một chút liền bất động. Tiết Nhã Huyên hiện tại lâm vào Mục Ninh Hinh trong huyễn trận. Mục Ninh Hinh hiện tại đang tại bố trí khác một cái trận pháp. Không bao lâu Tiết Nhã Huyên liền từ trong huyễn trận tỉnh táo lại. Nhìn thoáng qua Mục Ninh Hinh, pháp quyết trong tay thay đổi. Đem nguyên bản muốn bố khốn trận biến thành sát trận. Ninh Hinh bố trí đúng rồi vây khốn linh trận, trận một bố tốt, trên đài hai người đều không thể sử dụng linh lực rồi. Cho nên tại đối mặt Tiết Nhã Huyên sát trận lúc, Ninh Hinh chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng cỡi trận. Nắm tay trong tàn nguyệt phá, đối với sát trận bên trong mắt trận không ngừng công kích. Hai người bọn họ hiện tại cũng không cách nào sử dụng linh lực. Hiện tại Mục Ninh Hinh đang dựa vào thân thể độ mạnh yếu đang công kích sát trận Hàn Thành Dũng. Thời gian dần qua giải thích lấy. Theo Ninh Hinh công kích không ngừng tăng cường, sát trận cường độ đã tại bắt đầu giảm bớt, bên này Tiết Nhã Huyên cũng đem vây khốn linh trận phá giải. Vây khốn linh trận một giải, Ninh Hinh liền khiến cho dùng linh lực một chút liền đem sát trận mắt trận bài trừ rồi. Hết chương.